Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1067, chương 1064 linh lực cùng ma lực. Vạn vật đều có âm dương, như là có bắt đầu liền có kết thúc. Linh lực cùng ma lực ở giữa kiết kháng đại biểu cho đang là sinh mệnh bản thân chập trùng. Tựa như là điện tích cực dương cùng cực âm một dạng. Linh lực cùng ma lực liền điểm khác đều là do sinh mệnh lực chuyển hóa mà thành. Mặc kệ là đại nguyên ma lực, cũng hoặc là thế giới vạn vật linh khí, chúng nó đều là giống nhau đồ vật. Bởi vậy, mặc kệ là nhân loại cũng tốt, ma tộc cũng được, phân biệt hao hết linh lực cùng ma lực đều là sẽ không tử vong. Có thể chờ chúng nó chậm rãi khôi phục, bởi vì mất đi dương còn có âm, mất đi âm còn có dương, không có nghĩa là sinh mệnh lực hoàn toàn khô kiệt, tự nhiên không đến mức bỏ mình. Duy chỉ có tại linh lực cùng ma lực đều bị cắt cách trạng thái mới có thể duy trì không được sinh mệnh lực, bởi vì cùng sinh tử đều vô duyên, cùng không tồn tại là đồng dạng ý nghĩa. Thế nhưng, ma lực cùng linh lực tuy là trăm sông đổ về một biển lực lượng, hắn tính chất lại là tương phản, trình độ nào đó chúng nó có khả năng lẫn nhau thay thế. Nhưng vì có thể tốt hơn phân chia ra đến, mọi người bình thường sẽ không cùng lúc có được hai loại lực lượng. Bằng không đồng thời đưa chúng nó hao hết liền mang ý nghĩa tử vong. Cho nên, như là vu nữ, linh năng lực giả, chú thuật người chờ đẳng nhân loại Attack Make đều là sử dụng linh lực. Mà ma tộc, ma nữ cùng với ma thuật sư các loại tồn tại thì là sử dụng ma lực. Cái trước hành xử chú thuật, người sau hành xử ma thuật. Dù cho linh lực cùng ma lực tới một mức độ nào đó có khả năng lẫn nhau thay thế, có thể đó cũng là rất có hạn. Rama từng tại Tokyo Raven thế giới bên trong liền dùng ma lực thay thế linh lực kiếp sau thành chú lực, tiến tới sử dụng chú thuật. Thậm chí theo Hokuto cùng với nữ võ thần nhóm trên thân hấp thụ linh lực, dùng để thay thế ma lực sử dụng. Có thể là sau này Rama đạt được hàng loạt chú thuật tri thức, cũng nhường tâm nhãn đến thần vực về sau. Rama liền mượn từ tâm nhãn lực lượng khám phá sinh mệnh lực âm dương hai mặt huyền ảo, tiến tới có thể tùy tâm sở dục đem trong cơ thể ma lực hóa thành linh lực, cũng có thể đem linh lực chuyển hóa làm ma lực. Tại vậy sau này, Rama sử dụng chú thuật lúc cơ bản đều là sử dụng linh lực, làm chú thuật uy lực cùng quy mô đều tăng lên không ít. Cũng có thể sử dụng rất nhiều nguyên bản không sử dụng được chú thuật. Đến mức thần khí, đó cũng là linh khí một loại, chỉ bất quá cùng long khí một dạng, đều là đẳng cấp cao linh khí. Long khí là phi thường cao đẳng linh khí, thần khí thì là đẳng cấp cao nhất linh khí. Cho nên, đối mặt thần khí, bình thường ma lực cùng linh lực cơ bản rất khó chống lại. Chúng nó cũng chỉ có thần cũng hoặc là thiên sứ một loại tồn tại mới có thể sử dụng. Đồng thời cũng là quy dư thích chi khóa cùng Sunny Walker, loại này ma cụ cùng võ thần cỗ chỗ cường đại. Một cái không phải ngang nhau thần khí liền không thể phá vỡ. Một cái thì có thể đem linh lực chuyển hóa làm thần khí. Bình thường thủ đoạn căn bản đối phó không được. Cái gọi là Sunny Walker liền là đi qua Divine Oscillation Effect đối linh lực tiến hành chuyển hóa. Đã người tài ba công chế tác thần khí, cũng có thể tăng phúc người sử dụng linh lực, cuối cùng tiêu trừ kẻ đối địch ma lực, lại sẽ không đối linh lực có tác dụng. Đây là bởi vì Sunny Walker lên Divine Oscillation Effect cũng không điểm địch ta. Nếu là liền linh lực đều tiến hành tiêu trừ, người sử dụng tự thân liền lại bởi vậy xuất hiện sinh mệnh lên vấn đề, đồng thời cũng sẽ trở nên vô phương sử dụng chú thuật. Như thế liền lẫn lộn đầu đuôi. Có dám ở đây Lion King Organization, Sunny Walker là chuyên môn dùng để đối phó ma tộc võ thần cổ. thiết kế ra được mục đích đúng là vì đối phó ma lực, mà không phải tiêu trừ linh lực. Giờ này khắc này bên trong, Rama cũng đã đem trong cơ thể ma lực chuyển hóa làm thuần túy linh lực, sử dụng chú thuật tới đối địch. Kể từ đó, suốt Summon thiếu nữ, Sunny Walker, tự nhiên là đối Rama vô dụng. Nha, dù sao không phải Solomon như thế tồn tại, vô luận là ma thuật vẫn là chú thuật đều có thể vô hiệu hóa. Rama dùng chính mình mới có thể nghe, thấy thanh âm nói thầm lấy. Tại cho đê thế giới bên trong, chú thuật thuộc về ủng có địa phương phong tục thần bí, cùng tông giáo phe phái có tương đối lớn liên quan. Cho nên, ma thuật hiệp hội không thừa nhận chú thuật là môn học vấn đối nó miệt thị lấy. Thế nhưng, chú thuật cùng ma thuật cuối cùng vẫn là theo căn nguyên bên trong chảy ra tới lực lượng, vẫn là trăm sông đổ về một biển. Mà thân là King of Magic Solomon Ring liền có thể đem ma thuật đều cho vô hiệu hóa, bao quát chú thuật ở bên trong. Rama lắc trước sử dụng chú thuật đối nó vô hiệu liền đã chứng minh điểm này. Đương nhiên, Solomon Vương chiếc nhẫn cũng chỉ là nhằm vào thành hình thuật thức, mà không phải châm Magic Resistance bản thân. Cùng Sunny Walker vẫn là có khác nhau rất lớn. Đồng thời cái kia 10 cái nhẫn cũng không chỉ là vô hiệu hóa ma thuật, càng có thể đem hết thảy ma thuật đặt vào trưởng khống. Chính là hiền giả cùng trí tuệ chứng minh, không thể đánh đồng. Bất quá, ngươi cầm chuyên môn dùng để đối phó ma tộc võ thần cổ tới đối phó ta, có phải hay không có chút kỳ quái a? Rama đối một mặt giật mình thiếu nữ nhún vai nói. Tuy nói ta cũng là ma thuật sư, bình thường đều là sử dụng ma lực, nhưng ta cũng sẽ sử dụng chú thuật, cũng sẽ sử dụng linh lực. Chẳng lẽ Lion King Organization không biết điểm này liền đem ngươi phái tới rồi? Cũng hoặc là, Rama đem tầm mắt quăng đến thiếu nữ trên thân, hờ hững lên tiếng, Lion King Organization phái ngươi đến, không phải tới đối phó ta, mà là thử đối phó trong cơ thể ta phong ấn cái kia. Một câu, nhường suốt Summon thiếu nữ khó nén động đung đưa. Rõ ràng, Rama đoán đúng rồi, xem ra, ta cùng cô Du còn là giống nhau nha. Rama ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng. Người chính là Lion King Organization phái tới giám thị ta người A. Hoàn toàn chính xác, rõ ràng đối phương cũng không nói gì, chỉ là lấy ra vũ khí mà thôi. Rama liền đem mọi chuyện cần thiết toàn bộ đầu đuôi câu chuyện đều cho nhìn thấu cùng đoán được. Lion King Organization có phải hay không mệnh lệnh ngươi chui vào học viện Sai Kai, trong bóng tối giám thị ta, một khi trong cơ thể ta phong ấn có cởi ra dấu hiệu, cái kia lập tức liền dùng cây thương kia giết chết ta, để phòng đệ tứ chân tổ đem ta thôn phệ, làm hại thế giới a. Rama lời nói đồng đều giống như lực lượng cường đại một dạng, vạch trần thiếu nữ bí mật. Ngươi, tất cả bí mật đều bị Rama cho liếc mắt xem thấu cùng đạo xuyên. Suốt Summon thiếu nữ chấn kinh đến tột đỉnh, chỉ là có một chuyện Rama quỳ thật còn không biết. Ngươi tên là gì? Rama lạnh nhạt chậm chậm nói một câu nói như vậy. Ta sao? Thiếu nữ vì đó sững sờ, cũng theo bản năng mở miệng. Ta gọi Himeragi Yukina, học viện Sai Kai quốc trung năm thứ 3. Thiếu nữ liền tương mình như vậy tên cho báo lên. Himeragi Yukina ha? Rama giật mình gật đầu, lầu bầu nói, khó trách Nagisa nói tên như cái công chúa. Công chúa. Thiếu nữ lập tức làm phức tạp lệch ra nổi lên đầu. Bổn nhân tựa hồ còn không biết, mình tại quốc trung bộ đến tột cùng đưa tới bao lớn tiếng vọng. Xem hắn vẻ mặt thành thật cùng cẩn thận tỉ mỉ bộ dáng, không nghĩ tới nàng còn có một số tự nhiên địa phương. Nói tóm lại, xem ở ngươi là ta học muội mức, ta không muốn làm khó ngươi, nhưng ta cũng không muốn gặp cái gì giám thị. Rama cảnh cáo lên tiếng, ngươi liền truyền cáo trên mặt của ngươi, trên người ta phong ấn không nhọc hao tâm tổn trí, vẫn là quản tốt chính các ngươi, nhìn một chút nơi nào có phát sinh ma đạo phạm tội, đem tinh lực thả đi nơi nào đi, lưu lại nếu như vậy. Rama một lần nữa chuẩn bị quay người rời đi. Chờ một chút, tên là Himeragi Yukina thiếu nữ tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn Rama đi. Vươn tay, nghĩ giữ lại Rama, đáng tiếc, Rama thân ảnh đã bị không gian gợn sóng nuốt mất, biến mất tại chỗ, chỉ còn lại có thiếu nữ một người, sững sờ đợi ở chỗ này, không biết làm sao lấy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.